Dương Chí Khiêm chỉ đẩy chú rể đến cửa phòng. Bà mối cũng buông tay tôi ra, bảo tôi đẩy chồng mình vào trong đi. Tôi chỉ biết vâng lời, đẩy chiếc xe lăn vào trong rồi đóng cửa lại. Tim đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh, lén lút nhìn về phía chồng mình. Vừa vặn ông ấy cũng đang nhìn tôi chân chân. Tôi càng run hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, lo lắng đến độ run cầm cập. Bên kia ông ấy cất giọng yếu ớt hỏi: "Tôi có làm gì đâu mà run dữ vậy?" Tôi không biết nên trả lời thế nào, ấp a ấp úng. Ông ấy lại nói: "Cô lại đây." Tôi càng thêm hoảng sợ, hai chân run lên, tay bấu vào tà áo dài thành hai mẫu nhăn nhúm. Bên kia ông ấy lại gọi: "Mau lại đây, đỡ tôi lên giường." Tôi biết mình chấp nhận lấy ông ấy thì chuyện kia sớm muộn cũng xảy ra. Tuy nhiên, suy nghĩ nó khác hẳn thực tế. Thực tế nó khiến người ta cảm thấy xót xa, ê chề vô hạn. Tuy vậy, tôi vẫn cắn chặt môi đi tới đỡ ông ấy lên. Ông ấy đập đập tay xuống giường chỗ bên cạnh, hàm ý bảo tôi cũng nằm xuống. Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, từ từ nằm xuống cạnh ông ấy, nhắm mắt chờ đợi điều kinh khủng ấy đến với mình. Thế nhưng thời gian trôi qua, tôi không thấy động tĩnh gì, nên từ từ hé mắt ra nhìn thử thì thấy ông ấy nằm yên đó, miệng lẩm bẩm gì đó tôi không hiểu. Nó giống như câu thần chú hay gì đó, và ông ấy cũng không hề có ý định làm gì tôi. Có lẽ ông ấy hiểu tôi nghĩ gì, lo sợ gì, nên cười nhẹ, làn da nhăn càng lộ rõ hơn. "Tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ." Tôi không đáp, chính xác là không biết nói gì nên cứ im lặng như vậy. Không gian rơi vào im bặt, mọi thứ đều tĩnh lặng, không có chút tiếng động nào. Tôi không biết ông ấy có muốn làm gì tôi không, chỉ thấy sắc mặt của ông ấy không được tốt lắm. Nước da tuy trắng nhưng xanh dờn, tái nhợt, là dấu hiệu của người bị bệnh. Cứ như vậy, ông ấy từ từ nhắm mắt, thở nhẹ nhẹ bên cạnh tôi. Lúc này tôi cũng không biết nên làm gì, thôi thì nằm im chịu trận vậy. Cũng phải một lúc lâu ông ấy mới thức dậy. Tôi thì không chợp mắt một chút nào, thỉnh thoảng còn xem thử ông ấy còn thở không. Đỡ tôi ngồi dậy. "Vâng." Tôi lập tức ngồi dậy đỡ ông ấy lên, còn cẩn thận lấy gối cho ông ấy tựa lưng vào đầu giường. Xong xuôi tôi ái ngại hỏi: "Ông đói chưa? Ông muốn ăn gì để tôi đi nấu cho ông ăn?" "Chuyện nấu nướng đã có người làm lo, cô xuống xem họ nấu gì." "Vâng." Tôi rời khỏi giường, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này mới ngơ ngác, không biết nhà bếp ở đâu, nên vừa đi vừa nhòm ngó xung quanh. Đang tìm nhà bếp thì có giọng nói cất lên: "Cô tìm gì?" Tôi xoay đầu lại nhìn, thấy người vừa hỏi chính là Dương Chí Khiêm. Tôi liền đáp: "Tôi xuống nhà bếp xem họ nấu gì cho ông ấy ăn. Ông ấy đói rồi." Dương Chí Khiêm hơi trao nhẹ đôi lông mày rậm: "Ông ấy?" Tôi hơi lúng túng, bởi vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, tôi không thể gọi một tiếng anh ấy hay là chồng được. Thật sự rất ngượng mồm. "Vâng, là ông của anh vừa dậy muốn ăn, nhưng tôi không biết nhà bếp ở đâu, do cái nhà này to và rộng quá. Theo tôi." Tôi đi theo Chí Khiêm, anh ta dẫn tôi xuống nhà bếp, sau đó gọi một người phụ nữ và nói: "Ông dậy rồi, dì chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Đưa cho cô ấy bưng vào cho ông, tiện hướng dẫn cô ấy trách chăm sóc ông nhé." "Vâng, tôi nấu xong rồi thưa cậu." "Vậy đem vào đi." "Vâng." Nói xong thì Dương Chí Khiêm quay người đi lên nhà. Tôi nhìn gian bếp rộng rãi thanh thang này thì cảm thán trong lòng: đúng là nhà giàu có khác, đến cái nhà bếp còn to hơn cả căn nhà của người bình thường. "Đây, cô bưng cái này đi." Giọng của người phụ nữ ấy kéo tôi trở về hiện thực. Tôi đưa tay nhận lấy mâm nhỏ đựng thức ăn, rồi đi theo bà ấy về hướng căn phòng tân hôn. Dọc đường, bà ấy giới thiệu, bà ấy tên là Mai, là người làm lâu năm trong nhà này. Tôi gật đầu, gọi một tiếng dì Mai. Đến nơi, bà ấy để chậu nước ấm lên bàn cạnh giường, rồi dùng một cái khăn nhỏ nhúng nước, vắt khô, sau đó lau mặt cho chồng tôi. Vừa lau, bà ấy vừa hướng dẫn tôi để sau này tôi còn làm. Đến công đoạn đút cháo, bà cũng hướng dẫn tôi cho ông ấy ăn ra sao. Tôi nhìn theo bà ấy làm, cơ bản là cũng không khó lắm. Tôi nghĩ là mình làm được. "Cô có không gì không hiểu không?" "Dạ, trước mắt thì không. Nếu có gì không hiểu tôi sẽ hỏi gì." "Vậy cô ở lại với ông nhé, tôi xin phép ra ngoài." Lúc này ông ấy mới nói với dì Mai, giọng khá nhỏ và có chút khó nghe. Tuy nhiên vẫn nghe kỹ thì nghe được ông ấy nói: sáng giờ cô chưa ăn gì đâu, dẫn đi ăn đi. Dì Mai cũng kính cẩn gật đầu: dạ vâng thưa ông, mời cô theo tôi. Tôi phụ dì Mai bưng mâm thức ăn kia xuống bếp thì thấy có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã đứng ở đấy từ khi nào. Tôi không biết bà ấy là ai, chỉ biết khi thấy bà ấy thì dì Mai liền cung kính hỏi: dạ, bà chủ cần gì để tôi lấy cho? Bà chủ? Vậy người phụ nữ này là chủ nhân của ngôi nhà này sao? Có điều tôi không biết nên xưng hô với bà ấy thế nào, chỉ gật đầu nhẹ và nói khá nhỏ: chào bà. Bà ấy nhìn tôi thoáng qua, tuy không nhìn lâu nhưng ánh mắt toát lên vẻ khinh thường rõ rệt. Bà ấy cũng chẳng thèm trả lời tôi mà hỏi dì Mai: bố tôi ăn rồi à? Vâng, ông vừa ăn xong. Tôi cũng vừa hướng dẫn cô ấy cách chăm sóc ông rồi thưa bà. Ừ, chuẩn bị cơm nước đi. Vâng, tôi làm sắp xong rồi. Bà ấy không nói gì thêm, quay người đi lên trên. Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng sang trọng ấy cho tới khi bà ấy khuất dạng, đồng thời cũng nghe dì Mai nói bà ấy là con gái của lão gia nhà họ Dương, tức là con gái của chồng tôi. Nhưng bà ấy rất khó gần, xuất thân là con nhà giàu nên tính cách kiêu kỳ từ bé. Tôi cũng tò mò hỏi: con gái sao? Tôi tưởng con dâu chứ. Bởi vì Chí Khiêm họ Dương mà gì. Cậu Khiêm theo họ mẹ. Theo họ mẹ? Thế nhà này gồm có những ai hả gì? Có 5 người: lão gia, ông chủ, bà chủ, cậu Chí Khiêm và cô Gia Mẫn. Còn người làm thì có tôi, con bé Đào, ông làm vườn và thằng Hợi. Bây giờ có cô là thành viên mới. Và chắc cô cũng đói bụng rồi, để tôi dọn cho cô ăn. Dạ thôi, dì cứ lo nấu nướng đi, chút nữa tôi ăn cùng mọi người. Vậy cũng được, vậy cô phụ tôi nhặt chỗ rau này nhé. Vâng ạ. Dì Mai cười nhẹ: cô lễ phép quá, chỉ tiếc... Nói tới đó dì Mai không nói nữa. Tôi hỏi: tiếc cái gì hả dì? À không, không có gì. Tôi phụ dì Mai nấu nướng xong thì dọn cơm ra bàn. Nhìn một mâm cơm đầy ắp thức ăn mà tôi choáng ngợp. Nhà bác Quang đã giàu, ăn toàn thịt cá, mà ở đây còn thịnh soạn gấp mấy lần nhà bác tôi. Nhìn mâm cơm bắt mắt kia, bụng của tôi réo sùng sục, thòm thèm nuốt nước miếng, trộm nghĩ ăn vào chắc là ngon lắm. Ngồi xuống đi, đứng thừa ra đó làm gì, nước dãi trào ướt hết mồm rồi kìa. Tự dưng có người nói chuyện làm tôi giật mình, mới thấy Dương Chí Khiêm đã xuất hiện từ khi nào. Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống, mắt hướng thẳng về phía tôi. Tôi nói: cậu làm tôi giật mình. Dương Chí Khiêm kéo cái ghế ra, hất mắt xuống ghế bảo tôi: ngồi đây. Tôi rụt rè đi tới vị trí cậu ta ấn định, nhưng vừa đặt mông xuống ghế thì đã bị quát lớn: đứng dậy ngay. Ba chữ đó cùng với giọng nói đầy uy quyền phát ra làm tôi giật mình đứng bật dậy theo quán tính, mắt vẫn đảo về nơi phát ra giọng nói ấy. Thì ra đó là giọng của bà chủ nhà này. Bà đang đi từng bước đi về phía bàn ăn, khuôn mặt uy nghiêm khó gần đó làm tôi hơi sợ. Bên ghế, Chí Khiêm thắc mắc: chuyện gì thế mẹ? Chuẩn bị ăn cơm mà. Bà nhếch mép, thái độ bày rõ rõ sự khinh thường rõ rệt, không hề kiêng dè có chút xíu nào che giấu cảm xúc. Cô ta được mua về để chăm sóc hầu hạ ông. Đừng nghĩ quả biến thành thiên nga nhé. Biết thân biết phận của mình ở đâu, ở vị trí nào. Trước ánh mắt sắc bén cùng ngữ điệu chửi khéo kia, tôi cảm thấy bà ấy rất đáng sợ. Bác Xuân tuy là hung hăng hay chửi đồng lên, nhưng lời lẽ không thâm thúy sâu cay như mẹ của Chí Khiêm, thần thái cũng không bằng. Tôi co rúm người, lúng túng chưa biết nên tiếp ứng tình huống này thế nào thì một người đàn ông trung niên đi tới hỏi: chuyện gì vậy? Mẹ của Chí Khiêm đáp: tôi đang nhắc nhở một số người quy tắc của nhà này. Đừng có nghĩ một bước biến thành phượng hoàng, đậu được cành cao rồi muốn ngang hàng với chúng ta, bớt ảo tưởng đi. Bà ấy nói xong thì người đàn ông ấy nhìn về phía tôi. Tôi đoán là chồng của bà ta, là bố của Dương Chí Khiêm. Ông ta có dáng dấp vừa người, không khao như Chí Khiêm, cũng không thấp quá, mặt mũi uy nghiêm, không thua vợ mình là mấy. Có chăng là lời lẽ không chua ngoa bằng, nhưng thái độ cũng chẳng tán thành việc tôi ngồi ăn cùng với họ. Cô ăn cùng với bà Mai đi. Tôi gật đầu, sau đó thì đi vào gian bếp. Dì Mai đưa cho tôi mấy quả xoài, bảo tôi gọt sạch. Nhờ vậy tôi mới thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Tôi biết tôi chấp nhận lấy ông ấy, nhưng mọi người bàn tán rất nhiều. Người thì thương cảm, cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, nhưng cũng không ít người chê bai tôi ham tiền, nhưng mới chấp nhận lấy người gấp mấy lần tuổi mình, nói tôi ham giàu, ham xính lễ. Nhưng mà ít ra những lời nói ấy đều là lời nói sau lưng. Còn hiện tại đối diện với ánh mắt khinh thường của những người ở đây, tôi thực sự rất tủi thân, rất muốn bỏ về. Nhưng mà khuôn mặt sợ hãi của bố tôi bỗng hiện ra trước mắt. Tôi mà bỏ về thì bác Xuân, bác Quang sẽ không tha cho bố tôi, sẽ bảo cho bọn giang hồ trong sòng bạc đến xử lý bố tôi ngay. Nghĩ tới điều đó, tôi nén tất cả tự ái và sâu đáy lòng, kiềm chế không rơi nước mắt dù mũi đang cay xè đi. Khi họ ăn xong thì dì Mai mới khều tay của tôi, giọng cũng mềm mỏng hơn. Ăn cơm thôi, chắc là cô đói lắm rồi phải không? Tôi đi theo dì Mai bước đến bàn ăn bằng gỗ nhỏ đằng kia. Lúc này tôi được dì Mai nói cho biết chủ nhà ăn bên bàn lớn kia, còn người làm thì ăn bên bàn nhỏ này. Ngoài thức ăn thừa của họ thì thức ăn của người làm rất đơn giản, chỉ là một món canh, một món mặn. Hôm nào chủ nhà ăn đồ dư thừa thì họ được ăn đồ thừa kia, còn không thì chỉ một canh một mặn mà làm thôi. Cô ăn đi, cô chưa ăn gì từ sáng tới giờ phải không? Cảm ơn dì. Sao tôi không thấy bé Đào mà dì nói? Nó đi công chuyện cho bà chủ rồi, chút nữa nó về ăn sau. Tôi có chừa đồ ăn cho nó, cô cứ ăn đi. Vâng, dì cũng ăn đi ạ. Ăn xong tôi định phụ dì Mai rửa chén, nhưng dì Mai bảo tôi đi về phòng xem chồng tôi có sai biểu gì không. Tuy tôi còn lo sợ nhưng vẫn đi về hướng căn phòng tân hôn. Lúc mở cửa thì thấy Dương Chí Khiêm đang ở đây nói chuyện với ông ngoại của mình. Tôi cũng chẳng biết nên làm gì, có phần lóng ngóng thì Chí Khiêm lên tiếng. Chuẩn bị nước ấm đi, tôi tắm cho ông. Nước á? Đằng kia. Chí Khiêm hất mắt về hướng đằng kia. Tôi đi vào thì thấy trong đó là nhà vệ sinh, có đầy đủ dụng cụ. Có lẽ do ông ấy lớn tuổi đi đứng khó khăn nên họ thiết kế nhà vệ sinh riêng biệt cho ông ấy. Tôi đi chuẩn bị nước ấm, khăn tắm như Chí Khiêm hướng dẫn, sau đó cùng cậu ta đỡ chồng mình xuống xe lăn. Chí Khiêm đẩy ông mình vào trong. Tôi lúng túng ấp úng hỏi Chí Khiêm, tôi có vào không? Chí Khiêm nhìn qua tôi hững hờ nói như không nói, muốn thì vào. Dĩ nhiên là tôi không muốn, nhưng có phải tôi không muốn là làm không phải làm đâu. Chuyện tắm rửa chăm sóc ông ấy sớm muộn gì tôi cũng phải làm, bây giờ cứ làm cho đỡ bỡ ngỡ. Tôi hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra rồi nói vọng theo Chí Khiêm, để tôi vào phụ cậu một tay. Tuy nhiên khi tôi vừa dứt lời thì bên trong giọng của Chí Khiêm vọng ra rất lớn, không cần đâu, ở ngoài đó đi. Nghe vậy tôi có chút mừng rỡ. Suy cho cùng có mấy ai cam tâm tình nguyện tắm rửa lau chùi cho một người xa lạ cơ chứ. Tắm rửa xong, Chí Khiêm đẩy ông ngoại ra ngoài, quần áo cũng đã chỉnh tề. Cậu ta lấy chiếc lược trên bàn chải tóc cho ông mình, còn trêu chọc ông ấy, ông của cháu còn phong độ lắm, cháu đưa ông ra ngoài nhé. Ông ngoại Chí Khiêm gật đầu. Lúc đẩy ông ấy đi ra, như sực nhớ tới tôi, Chí Khiêm mới ngoảnh đầu lại nói, cô cũng đi tắm đi, rồi xuống bếp hỏi dì Mai cách pha sữa cho ông uống nhé. Tôi gật đầu, nhanh chân đi ra mở cửa cho Chí Khiêm và ông ngoại mình ra ngoài. Đợi họ đi xa, tôi mới vào mở vali đựng quần áo, lấy ra bộ quần áo đi tắm. Tắm xong tôi làm theo lời Chí Khiêm căn dặn, đi xuống bếp hỏi dì Mai cách pha sữa. Được dì ấy hướng dẫn tôi bê ly sữa nóng đi lên phòng khách, nơi mọi người đang tập trung nói chuyện bu quanh ông chồng tôi. Đặt ly sữa trước mặt ông ấy, tôi nói, mời ông uống sữa. Để đó đi, mẹ của Dương Chí Khiêm nói, sữa thì phải uống lúc ấm mới ngon thầy ạ, để cô ta bón cho thầy uống nhé. Ông ấy gật nhẹ đầu. Mẹ của Chí Khiêm quay ra tôi ra lệnh, đút cho thầy tôi uống đi, cẩn thận coi chừng bỏng thầy đấy. Vâng. Tôi cầm ly sữa lên khuấy khuấy cho bớt nóng, rồi cẩn thận bón từng muỗng cho ông ấy uống. Uống tầm một nửa, ông ấy giơ tay lên hàm ý là không uống nữa, sau đó đòi về phòng nghỉ ngơi. Chí Khiêm lại đẩy ông ấy về phòng, đỡ ông ấy lên phòng, chỉnh gối mền cẩn thận mới ra ngoài. Trong lúc này chỉ còn lại tôi và ông ấy, không khí có phần gượng gạo. Ông đang nhìn tôi chân chân, tôi lo lắm, sợ hãi nữa, nên lóng ngóng giả vờ lấy quần áo sắp xếp lại, thỉnh thoảng nhìn trộm xem ông ấy ngủ chưa. Nhưng mãi không thấy ông ấy ngủ. Lúc này trên giường ông ấy nói, ngủ đi, muộn rồi. Tôi khẽ vâng dạ rồi từ từ lên giường, nằm xuống vị trí lúc chưa đã nằm. Lồng ngực vẫn đập mạnh như vậy, hồi hộp, sợ hãi, lo lắng đan xen vào nhau. sao không tắt đèn? Tôi chồm người tắt đèn. Bóng tối bao trùm gian phòng này, nỗi sợ hãi ngày càng tăng lên. Ngủ đi, tôi không làm gì cô đâu, đừng có sợ. Tôi kinh ngạc nhìn qua ông ấy. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi vẫn thấy được khuôn mặt ông ấy không hề nói dối. Giọng nói yếu ớt ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi chỉ cần cô ngủ cùng giường để giải hạn thôi. Cô đáng tuổi cháu tôi. Tôi... Nói tới đó, ông ấy ho khủ khủ. Tôi liền đưa tay vuốt vuốt ngực ông ấy, rồi lấy cho ông ấy ly nước. Uống xong đỡ ông ấy nằm xuống. Ông lại nói bằng thanh âm khá nhỏ. Cô đáng tuổi cháu tôi không làm gì cô đâu. Nghe ông ấy nói như vậy, tôi như vứt được hòn đá nặng trĩu trong lòng. Tuy nhiên vẫn không dám ngủ ngay, mà im lặng quan sát ông ấy cho tới khi ông ấy đi vào giấc ngủ. Ngáy nhẹ bên tai tôi mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Chớp mắt mà tôi đã ở đây gần một tháng. Có điều tôi cảm thấy sức khỏe của ông ấy ngày càng suy giảm, không tốt hơn một chút nào. Ngày hai đêm đều ho khủ khủ, ăn ít, sữa cũng chỉ uống đôi ba muỗng là không uống nữa. Lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh, thầy thuốc lẫn bác sĩ đều đến khám. Nhưng họ nói ông ấy lớn tuổi, không thể tránh khỏi chuyện bệnh tật, già yếu. Nói trắng ra, ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghe cha ông mình như vậy, tôi thấy đám con cháu ông ấy nhìn nhau. Nhưng ánh mắt ấy không phải là đang lo lắng đau buồn, mà đang toan tính điều gì đó. Chỉ có ánh mắt của Dương Chí Khiêm là buồn bã. Cậu ta cứ nắm chặt bàn tay nhăn nhúm của ông mình lại không buông. Chốc chốc, cho ông ấy uống nước, uống sữa. Tôi đoán cậu ta rất thương ông mình, không giống như mấy người kia khóc lóc ỉ ôi, nhánh mắt cứ đảo xung quanh. Người ngoài như tôi còn nhìn thấy nó giả chân, huống hồ là ông cụ đầu hai thứ tóc kia, làm sao mà không nhận ra. Thảo nào mà ông ấy thở dài rồi bảo tất cả ra ngoài, chỉ mình Dương Chí Khiêm là ở lại. Tôi cũng theo chân mấy người con cháu kia ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, ai cũng trở về khuôn mặt bình thường, không còn chút đau lòng nào hiện hữu. Có người còn không kiêng dè mà nói thẳng. Ông nội gọi Chí Khiêm ở lại làm gì? Không biết có phải bàn giao tài sản cho nó không? Làm gì có chuyện đó. Chúng ta còn ở đây, ông không thể thiên vị giao sản nghiệp cho nó được. Nó chỉ là cháu ngoại, nữ nhi ngoại tộc. Một số người nên hiểu điều đó, đừng có mơ mộng viển vông. Vừa nói, người đó vừa nhìn mẹ của Chí Khiêm. Tôi không hiểu quan hệ của họ có thuận thảo hay không, nhưng chỉ cần thông qua câu nói đó, tôi cũng biết họ đang đá xéo nhau để tranh giành tài sản. Mẹ của Chí Khiêm cũng không hề lép vế, lập tức nhếch môi đáp lại. Nam nữ quan trọng gì? Quan trọng ai có tài để quản lý sự nghiệp mà cả đời ông gây dựng lên. Chắc chắn là không thể giao cho những kẻ bất tài, chỉ biết ăn tiêu không biết tính toán. Nè, cô bảo ai bất tài? Cô đừng quên bố tôi là con trai trưởng của ông nhé. Còn cô chỉ là cái phận đàn bà con gái, lại là con thứ. Cô đến an phận thủ thường đi, đừng can dự vào chuyện này. À, hay là trong thời gian ông ở với cô to nhỏ với ông để ông giao sản nghiệp lại cho thằng Khiêm. Cả chuyện cưới vợ nhỏ cho ông cũng là chủ ý của cô mà. Cô muốn thâu tóm tài sản này mà không từ thủ đoạn nào, đúng là quá ghê tởm, quá đáng sợ. Bọn họ cãi nhau, bố của Chí Khiêm và mấy người nữa đứng ra khuyên can một lúc, họ mới thôi khẩu chiến. Mà cũng vừa vặn lúc này, cửa phòng mở ra, họ đồng loạt đứng lên. Chí Khiêm nói vọng ra, ông gọi mọi người vào. Bọn họ nhanh chóng ùa vào phòng, duy chỉ có tôi là đứng yên đó. Chí Khiêm thấy vậy mới hỏi, sao còn đứng đó, ông gọi kìa. Tôi ngạc nhiên, lại thêm mấy người kia đang đi về phòng nghe Chí Khiêm nói vậy, cũng ngoảnh đầu lại nhìn, đổ dồn về phía tôi, làm tôi hơi lúng túng. Hỏi ngược lại Chí Khiêm, tôi cũng vào á? Ừ, vào đây. Tôi vượt qua những con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình mà đi thẳng về cửa phòng. Chí Khiêm và tôi đứng ở một góc, vì lúc này mọi người đã bua quanh ông cụ. Người nắm tay, kẻ bắp chân, hỏi han như thể vô cùng hiếu thảo. Ông cụ nhìn từng người, sau đó chỉ tay về cái tủ nhỏ bên cạnh, ra hiệu cho Chí Khiêm lấy cái gì trong đó. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Chí Khiêm, quan sát nhất cử nhất động của cậu ta. Tôi là người ngoài cũng thắc mắc, trong cái hộp nhỏ Chí Khiêm cầm ra là cái gì? Là tờ di chúc chăng? Mọi người không nén được tò mò mà hỏi, trong đó là cái gì thế ông? Ông cụ không đáp mà ra hiệu cho mở hộp gỗ màu đỏ đó ra. Dương Chí Khiêm làm theo, mở hộp gỗ ra. Bên trong có một sấp tiền dày cộm và vài món trang sức. Mọi người đang không hiểu ông cụ có ý gì, vì theo tôi thì sấp tiền đó so với những người ở đây thì nó không là gì cả. Ông cụ thều thào nói, số tiền này cho cô ấy, sau này tôi mất không ai được lấy lại. Khiêm, đưa cô ấy. Chị Khiêm làm theo, đưa tay lấy sấp tiền tròn trong hộp gỗ đưa cho tôi, nhưng bị một người ngăn cản. Sợ cho cô ta một số tiền lớn như vậy, cô ta chẳng qua chỉ là cái đứa mua về để giải hạn cho thầy thôi. Giải đâu không thấy, mà con thấy thầy còn yếu hơn ý. Ông cụ chau mày, nói chuyện chói tai quá, mua bán gì ở đây? Khiêm, đưa cho cô ấy. Chị Khiêm đưa sấp tiền cho tôi. Những người trong căn phòng này nhìn tôi không chớp mắt, ai ai cũng khó chịu. Nhưng do đây là ý của ông cụ nên không thể ngăn cản. Tôi run run nhận số tiền. Hai mươi mấy năm nay tôi lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy, nên có chút choáng ngợp, nhưng vẫn nhớ cảm ơn ông ấy. Trên giờ ông ấy căn dặn mọi người, nếu như ông ấy mất thì con cháu phải yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển xưởng dệt của Dương gia ngày một phát triển hơn nữa. Một người đàn ông trung niên, tôi đoán chính là con trai trưởng của ông cụ, nói, thầy ạ, dù con rất thương thầy, nhưng phàm là người không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nhân lúc anh em chúng con tề tựu đông đủ ở đây, thầy có điều gì muốn nói thì cứ nói luôn đi ạ, tránh sau này anh em chúng con khó xử với nhau. Ông cụ nhìn con trai của mình, tôi không biết ông ấy nghĩ gì mà di chuyển ánh mắt sang những người còn lại. Họ cũng đồng loạt dồn ép bắt ông cụ nói ra những người thay thế ông cụ nắm toàn bộ quyền hành xưởng dệt của Dương gia. Ai ai cũng luôn miệng thề thốt hứa hẹn sẽ dốc hết tâm huyết đưa xưởng dệt đi lên, mà không ai quan tâm ánh mắt đau lòng sẽ lẫn lo lắng của cha ông mình. Chị Khiêm bực tức nói, ông đang không khỏe, mọi người ồn ào như vậy làm sao mà ông nghỉ ngơi? Chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của ông, còn chuyện khác thì tính sau đi. Khi người thanh niên con trai trưởng nhà họ Dương nhếch mép với Dương Chí Khiêm, mày sợ cái gì mà không để ông nói, hay mày có âm mưu gì? Tôi chả có âm mưu gì, nhưng mà ông đang không khỏe, mọi người nhốn nháo như vậy có nghĩ cho ông một chút nào không? Vì nghĩ cho ông nên nhân lúc ông còn tỉnh táo và có mặt đầy đủ con cháu, mọi người mới muốn ông nói ra quyết định của mình, để tránh cho một số kẻ lợi dụng ông không còn tỉnh táo mà làm lợi cho bản thân. Này, đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé. Không phải ai cũng mưu hèn kế bẩn đâu. Mày nói ai mưu hèn kế bẩn hay cái thằng ngoại tộc kia? Tôi nói ai tự người đó biết. Mày muốn gây sự phải không? Nhắc cho mày nhớ, mày chỉ là cái thằng cháu ngoại. Cho mày đứng ở đây là miễn cưỡng lắm rồi đấy. Đừng có mơ mộng nắm giữ tài sản nhà họ Dương. Mày không đủ tư cách. Dương Chí Khiêm nhếch mép hỏi ngược lại, vậy theo anh, thế nào mới là người đủ tư cách? Ăn chơi trác táng, mang danh nhà họ Dương đi vay tiền khắp nơi, để người ta đến tận Dương gia đòi mới là người có tư cách đúng không? Mày... Thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Chúng mày không định cho ông nói gì à? Câm hết mồm đi. Dương Chí Khiêm và cái người anh họ của mình tách ra đứng hai bên ông cụ. Ông ấy nhìn con cháu hết thảy từng người một và nói, tôi biết tôi sắp không xong rồi. Tâm nguyện duy nhất là con cháu hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không phải là sâu xé nhau, đấu đá nhau như hiện tại. Ai cũng là máu mủ ruột thịt của tôi thương đồng đều như nhau. Nói một chàng dài như vậy, ông đã thấm mệt, hơi thở khó nhọc đứt quãng. Chị Khiêm sốt ruột nói, ông đừng lo những chuyện đó. Việc của ông bây giờ là cố uống sữa, ăn cháo cho nhanh khỏe. Chẳng phải ông luôn nói ông sẽ là người đi cưới vợ cho cháu sao? Ông không được thất hứa đâu đấy. Ông ấy lắc nhẹ đầu, cô họng phát ra những tiếng ho dài, sau đó mới cầm lấy bàn tay của Dương Chí Khiêm mà nói, không kịp rồi, ông thất hứa với cháu rồi. Nhớ cưới vợ thì cưới người hiền ấy, lấy đức không lấy sắc, nghe cháu. Càng lúc giọng của ông ấy càng nhỏ dần, ánh mắt tiếc nuối vì còn quá nhiều điều sang dở chưa hoàn thành. Bên này, bốn người con trai trưởng lại thúc giục ông cụ nói ra chuyện giao quyền hành xưởng dệt Dương gia trai tiếp quản để tránh phiền phức về sau. Nhưng thông qua thái độ của ông cụ, tôi thấy ông ấy không muốn chỉ đích danh người thừa kế, mà chỉ nói, tôi khắc có tính toán, mọi việc tôi đã giao cho luật sư Hà. Khi tôi chết, ông sẽ đến đọc di chúc. Thôi tôi mệt rồi, ra ngoài hết cả đi. Không đạt được mục đích, nhân mặt mũi bọn họ vô cùng khó coi, kéo nhau đi ra ngoài hẳn rồi về. Nhìn thái độ đó, tôi đoán kiểu gì họ cũng tìm đến vị luật sư Hà kia để tra hỏi về tờ di chúc. Trong phòng, Dương Chí Khiêm năn nỉ ông ngoại mình uống sữa, nhưng ấy chỉ nuốt được mấy muỗng, lắc đầu, hơi thở yếu hẳn, mắt thiêm thiếp đi, lúc mở lúc nhắm. Cả tối đó, Dương Chí Khiêm túc trực trong phòng của ông mình. Bố mẹ cậu ta cũng sang ngồi cạnh, xoa nắn tay chân cho ông ấy. Có lẽ ai cũng biết ông ấy sắp rời xa thế gian này. Tôi ngồi một góc nhìn bọn họ thay phiên nhau bên cạnh chồng mình, mà trộm nghĩ, nếu như ông ấy không còn sống trên đời này thì tôi sẽ ra sao. Trời dần về khuya, Chí Khiêm quay sang mẹ mình, bảo bà ấy đi nghỉ ngơi. Cậu ta sẽ túc trực bên giường ông ngoại đêm nay. Mẹ cậu ta gật đầu. Con ở với ông đi, có gì gọi cho mẹ. Vâng. Bà ấy đi ra, trong căn phòng chỉ còn tôi và Chí Khiêm ngồi thừ ở đó. Không khí có chút gượng gạo, bởi vì dù sao tôi và cậu ta cũng là nam nữ khác biệt. Tôi bảo, cậu về phòng nghỉ đi, có tôi canh thức ông ấy rồi, nếu có gì tôi sẽ chạy sang gọi cậu. Chí Khiêm cầm cánh tay đã sưng của ông ngoại mình. Tôi muốn bên cạnh ông những giây phút này. Cô sang ngủ với dì Mai đi, tôi sẽ ngủ với ông đêm nay. Như vậy cũng hợp lý, bởi vì dù sao tôi và cậu ta cũng ở chung phòng như thế này thì hơi kỳ, nên đứng dậy đi qua gõ cửa phòng dì Mai xin ngủ cùng. Hôm sau từ tinh mơ tôi đã thức giấc, đi sang phòng chồng mình xem tình hình ông ấy thế nào. Đập vào mắt của tôi là Chí Khiêm vẫn ngồi trên ghế. Tôi hỏi, cậu thức cả đêm qua sao? Ừ, thức đêm mệt lắm. Hay là cậu về nghỉ chút đi, có tôi canh chừng ông ấy rồi. Mẹ cậu cũng dậy ngay. Tôi không sao. Đêm qua ông ấy ngủ có ngon không? Cứ thiêm thiếp thế thôi. Trời sáng hẳn thì con cháu ông ấy lại kéo đến quây quần bên ông cụ cả một ngày dài, thay phiên đút nước đổ sữa. Đêm nay còn tranh nhau ở lại. Có điều tôi thấy bọn họ không giống như Dương Chí Khiêm mà hết lòng lo lắng cho ông ngoại mình. Họ làm như vậy giống như lòng xu nịnh, chứ không phải là thật lòng yêu thương cha ông mình. Đêm ấy tôi lại sang ngủ với dì Mai, tò mò hỏi dì ấy. Dì nghĩ là ông cụ có khỏe lại không? Dì Mai không đáp mà hỏi ngược lại tôi rằng, sao cô lại hỏi vậy? Cô đang nghĩ gì? Tôi chỉ thấy hơi lạ. Lạ thế nào? Tôi nghe nói ông ấy cưới vợ về để dài hạn. Sao tôi thấy sức khỏe ông ấy càng lúc càng yếu đi? Mấy hôm nay thì càng trở nặng hơn, chỉ uống có vài muỗng sữa. Cứ cái đà này thì làm sao mà trụ được. Cô lo ông ấy qua đời cô sẽ thế nào phải không? Cả tháng qua ở đây, ngoài mẹ của Chí Khiêm hay khó chịu với tôi, thì dì Mai cũng tương đối tốt với tôi. Dì hướng dẫn tôi những thứ mà tôi không biết. Nên trước câu hỏi của dì, tôi khẽ gật đầu. Vâng, theo dì thì lúc đó tôi sẽ thế nào? Có được về lại nhà của tôi không dì? Cái này tôi không biết, tùy thuộc vào quyết định của ông bà chủ. Vâng. Tình hình của ông cụ ngày một yếu hơn. Con cháu ngày đêm túc trực bên cạnh, tranh nhau chăm sóc ông ấy, nên thành ra tôi rảnh tay hẳn, đứng tần ngần một góc nhìn bọn họ, làm đủ một cách lấy lòng một người sắp chết. Cô thấy họ như vậy buồn cười lắm phải không? Tôi hiểu ý của Chí Khiêm nên đáp, phàm là con người ai mà không có lòng riêng. Không phải tôi nịnh cậu đâu, mà tôi thấy cậu thương ông cậu hơn mấy người kia. Dương Chí Khiêm nhìn tôi nở ra một nụ cười hiếm hoi. Cô cũng để ý quá nhỉ. Tại mọi chuyện sờ sờ trước mắt mà tôi, chứ không phải là tôi nhiều chuyện của cậu đâu. Khi tôi vừa nói dứt câu với Dương Chí Khiêm thì bên giường con cháu ông cụ bỗng la hét lên, người gọi ông, người gọi thầy, gọi bố lia lịa. Chí Khiêm nhanh như chớp phi tới bên giường xem tình hình ông mình thế nào. Tất cả nhốn nháo gào thét khóc lóc. Tôi cũng tò mò đi tới xem ông ấy bị gì. Do con cháu bu quanh giường nên tôi không thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể. Qua khe hở tôi thấy ông ấy trợn trừng mắt, hai tròng mắt trắng hếu không còn sức sống nào hết, cả người gồng lên cứng ngắc. Con cháu ngày càng kêu gào lớn hơn, người cầm tay, kẻ lay lay người ông cụ. Nhưng ấy hoàn toàn không có phản ứng, thân thể từ từ thả lỏng, mắt cũng khép lại. Đồng thời ai đó hét lên, ông đi rồi. Đám tang của chồng tôi diễn ra vô cùng long trọng, với rất nhiều người đến viếng. Bác Quang và bố tôi cũng gặp nhau đến viếng. Đây là lần đầu tiên sau khi tôi gả đến đây, bố con tôi mới gặp lại nhau. Tôi mừng lắm, muốn hỏi han bố nhiều hơn. Nhưng đám tang đông đúc, người đến viếng, chúng tôi không thể tiện nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng mà nhìn bố có da có thịt hơn kia hôm về, tôi cũng yên tâm phần nào. Hẹn bố khi nào rảnh rỗi tôi sẽ về thăm bố. Vì tang lễ chỉ diễn ra trong vòng 2 ngày nên lượng người đến viếng đông đến mức tôi choáng ngợp, vì chưa từng nhìn thấy cái đám tang nào lớn như vậy. Con cháu của chồng tôi quỳ bên quan tài khóc giống lên, mắt mũi người nào người đó cũng đỏ ửng. Duy chỉ có Chí Khiêm và bố mẹ cậu ta là không gào thét như những người kia. Tuy Chí Khiêm không khóc, nhưng từ trong đôi mắt phảng phất nỗi đau đớn mà những người kia không ai có. Trong lúc gần chôn cất, tôi còn nghe họ nói to nhỏ với nhau là phải khóc nhiều hơn cho quan khách và họ hàng thấy, để tiện bề tranh tài sản. Tôi nghe mà chua xót thay cho ông cụ khi bị chính con cháu của mình đem cái chết của mình ra vụ lợi cho bản thân. Sau khi chôn cất mồ mả xong xuôi thì họ tụ tập ở phòng khách chờ luật sư Hà đọc di chúc. Ai ai cũng nôn nao, nóng lòng biết trong tờ giấy kia ghi cái gì, ai sẽ là người được trao lại quyền hành thừa kế toàn bộ tài sản của ông, cũng như xưởng dệt đang ăn nên làm ra đó. Tôi và người làm không được lên phòng khách, nhưng chúng tôi cũng hơi tò mò xem di chúc viết gì, nên nấp ở một góc nhìn trộm. Tôi nhìn thấy luật sư mở túi lấy ra một xấp giấy đặt trên bàn. Trong xấp giấy tờ đó có một túi đặc biệt nhất, được niêm phong lại cẩn thận. Luật sư cầm túi giấy được niêm phong đó và nói: "Đây là di chúc của ông Dương Chí Hào. Tôi được ông ấy tin tưởng giao phó chuyện lập di chúc. Theo lời ông ấy căn dặn, khi nào ông ấy qua đời, tôi có trách nhiệm công bố di chúc và thực hiện đúng như những gì ông ấy mong muốn. Yêu cầu tất cả mọi người trật tự để tôi công bố di chúc của ông Dương Chí Hào." Đừng nói là im lặng, mà cả thở cũng chẳng ai dám thở mạnh. Im thiên thít, chờ luật sư bóc túi giấy bị niêm phong. Lúc này không khí im như tờ. Ngoài âm thanh túi niêm phong bị xé ra thì hoàn toàn không có một chút tạp âm nào khác xen vào. Luật sư Hà lấy từ trong túi giấy ấy ra một tờ giấy. Mọi người lại càng thêm nóng ruột chờ luật sư đọc. "Thưa mọi người, được sự tin tưởng của ông Dương Chí Hào, hôm nay tôi xin công bố di chúc của ông Dương Chí Hào như sau. Thứ nhất là phần tài sản. Lúc còn đương thời mạnh khỏe, tôi đã chia tài sản cho các con đồng đều như nhau, để các con chu tu trí làm ăn. Hiện tại mỗi đứa đều có một tài sản nhất định, tôi không quản phần tài sản đó. Riêng tôi, hiện tại tôi đang nắm giữ điều hành xưởng dệt chính, cũng là nơi mà tôi đã đổ mồ hôi nước mắt lẫn xương máu cả đời mới có. Tôi vô cùng trân trọng xưởng dệt, xem nó như một phần sự sống của mình. Tuy nhiên, ai rồi cũng phải già và chết đi, đó là quy luật của tạo hóa, không một ai có thể chống lại. Trong lúc còn minh mẫn, tôi cho mời luật sư Hà đến để lập di chúc này và giao toàn bộ quyền điều hành xưởng dệt cho cháu trai duy nhất của tôi, đó là Dương Chí Bằng. Từ đây về sau, mọi chuyện lớn hay chuyện nhỏ xưởng dệt sẽ do cháu nội của tôi, Dương Chí Bằng điều hành. Mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của cháu Bằng, hết lòng phụng sự xưởng dệt ngày một đi lên. Không ai được phép gây khó dễ hay sinh lòng đố kỵ với Dương Chí Bằng. Nếu như ai đó làm trái ý thì lập tức bị xóa tên khỏi gia phả, không được hưởng một đồng nào từ số tiền còn lại của tôi." Luật sư Hà đọc đến đây thì mẹ của Dương Chí Khiêm đứng phắt dậy, giọng gay gắt: "Luật sư Hà, ông có đọc nhầm không? Thầy của tôi không bao giờ giao xưởng dệt cho nó được. Ở đây ai mà không biết Dương Chí Bằng là một cái thằng vô công rồi nghề, suốt ngày đánh bạc, uống rượu, ăn chơi đàn đúm với đám bạn không ra gì của nó. Làm sao thầy tôi có thể giao cơ nghiệp 100 năm cho nó? Tôi không đồng ý. Tôi cho rằng di chúc này là giả, nhất định là giả." Cái người anh trai của mẹ Dương Chí Khiêm lúc này cơ mặt hiện rõ sự đắc thắng. Ông ta nói: "Luật sư Hà là người đồng hành với thầy bao nhiêu năm nay, là người mà thầy hết sức tin tưởng. Ở đây ai mà không biết chuyện lớn nhỏ liên quan đến giấy tờ pháp luật, đều là luật sư Hà làm hết, đủ chứng minh rằng thầy rất tin tưởng luật sư Hà. Vì tờ di chúc này không thể là giả được. Chẳng qua là cô thấy thầy giao quyền hành xưởng dệt cho con trai của tôi nên ghen ăn tức ở muốn gây sự. Cô đừng quên, thầy có nói trong di chúc ấy, ai dám làm trái ý thầy thì lập tức bị xóa tên khỏi gia phả. Thế cô không muốn mang họ Dương nữa hả cô Yến? Đồng hành bao nhiêu năm qua không đồng nghĩa với việc chuyện gì luật sư Hà cũng làm đúng. Xét về tình về lý thì chuyện thầy giao xưởng dệt cho con trai anh là vô căn cứ. Anh cần tôi nhắc lại những lần thầy mắng nó chỉ biết đem tiền đi đánh bạc, không có một chút gì về kinh doanh. Thậm chí nhà chuyên dệt vải mà nó còn không biết được tất cả loại vải do nhà làm ra, thì dựa vào đâu mà thầy giao cơ nghiệp cả đời gây dựng cho nó được? quá vô lý, không có một chút thuyết phục nào. Dương Chí Bằng kia tính khí nóng nảy, mẹ Chí Khiêm vừa dứt câu, anh ta liền bay vào miệng của bà ngay. Chả có gì là vô lý cả. Ông thấy được năng lực và tài năng của tôi, thì ông giao cơ nghiệp cho tôi. Tôi còn là cháu nội đích tôn của nhà họ Dương. Ông không giao quyền hành cho tôi thì giao cho ai? Chẳng lẽ cô nghĩ ông nội đem sự nghiệp của mình giao cho cái thằng cháu ngoại mang dòng máu ngoại tộc à? Cô à, cô mơ hơi cao rồi đấy. Con gái lấy chồng như một bát nước hất đi, cho cô ở cái căn nhà này đã quá tốt với cô rồi. Đừng có mà được nước lấn tới, mất vui đấy. Mẹ của Dương Chí Khiêm nhếch mép mỉa mai Dương Chí Bằng. Năng lực, tài năng, mày có năng lực gì, có tài năng gì, nói cho mọi người cùng biết với. Có phải cái năng lực đánh bạc đánh đô thua đó và tài năng đi vay tiền bằng cách mà danh nghĩa con cháu nhỏ Dương không? Nói xét về năng lực và tài năng đó thì đúng là không ai bằng mày thật đấy cháu ạ. Cô đừng có mà đặt điều hạ uy tín của tôi trước mặt mọi người nhé. Hay là cô định chống đối lại tâm nguyện của ông để ông chết không nhắm mắt? Mẹ của Chí Khiêm định nói gì đó thì luật sư Hà đã lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói này, những gì trong tờ di chúc này hoàn toàn là sự thật, do chính tay ông Dương Chí Hảo viết, kèm theo cả chữ ký và lăn tay của ông ấy. Không tin mọi người có thể kiểm tra. Nhưng trước khi kiểm tra, mọi người hãy im lặng cho tôi đọc tiếp những điều còn lại. Không khí ồn ào dần lắng xuống. Khi không còn ai tranh cãi nữa thì luật sư Hà mới cầm tờ giấy đó đọc tiếp. Điều thứ hai, về phần căn nhà tôi đang ở là căn nhà ông bà tổ tiên để lại bao đời nay. Hiện tại con gái tôi là Dương Hoàng Yến cùng chồng con cùng cư trú. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thiết nghĩ tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, con gái lấy chồng phải theo chồng, phụng sự cho nhà chồng, thờ bố mẹ chồng. Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định cho vợ chồng con gái Dương Hoàng Yến một mảnh đất khác để các con xây nhà, dễ bề chăm sóc, thờ cùng bố mẹ chồng của con. Còn ngôi nhà hiện tại thì con trai trưởng của tôi là Dương Chí Hùng về ở để lo hương khói cho ông bà tổ tiên, cũng như hương khói cho tôi và u nó. Nghe tới đây, mẹ của Chí Khiêm không giữ được bình tĩnh nữa. Bà ấy đứng phắt dậy, hành động đến lời nói đều vô cùng bức xúc với những di ngôn bố mình để lại. Bà khẳng định rằng đây là bản di chúc giả, không phải di chúc mà bố mình để lại. Bởi vì trước giờ ông cụ luôn phiền lòng con trai và cháu nội Dương Chí Bằng, chỉ biết ăn chơi trác táng, không hề chú tâm vào việc kinh doanh. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong xưởng dệt đều do vợ chồng ông bà ấy và cháu ngoại Dương Chí Khiêm quản lý, sau đó báo cáo lên cho ông. Chứ con trai trưởng và cháu nội Chí Bằng không hề tham gia vào việc xây dựng cơ nghiệp thì làm sao mà ông giao cơ đồ cho người không biết gì về kinh doanh? Tôi nghe bà ấy nói cũng có lý. Những ngày tháng ở đây tuy không quá lâu, nhưng tôi thấy ông rất quý Chí Khiêm, cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến cháu nội Dương Chí Bằng hay mấp mé về chuyện giao tài nghiệp cho cháu nội. Thậm chí những ngày cuối đời ông ấy còn đau đáu về chuyện Chí Khiêm chưa kết hôn. Ông ấy không thể nhìn thấy ngày trọng đại của cháu trai mình. Ông lo lắng cho Chí Khiêm rõ rệt như vậy, đến một người ngoài như tôi còn nhìn ra. Sao trong di chúc lại giao sản nghiệp ấy cho Dương Chí Bằng nhỉ? Hay di chúc đó thật sự có vấn đề như bà Yến nói? Tranh cãi dữ dội cho các thành viên trong gia đình nhà họ Dương, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Luật sư Hà còn đưa bản di chúc cho những người có vai vế trong dòng họ xem để xác minh đây có phải là bút tích cũng như chữ ký và lăn tay của ông cụ không. Bọn họ truyền tay nhau, bước đầu khẳng định đây chính là bút tích của ông cụ, chữ ký cũng vậy. Mẹ của Chí Khiêm không tin. Bà một mực khẳng định di chúc là giả. Bố bà ấy không bao giờ tuyệt tình với cả nhà bà ấy như vậy. Chắc chắn có ai đó đã nhúng tay vào chuyện hòng chiếm đoạt toàn bộ gia sản mà ông cụ đã gây dựng. Dương Chí Bằng vênh váo ra mặt. Rành rành như thế rồi, sao cô cứ cố chấp làm cái gì? Bố tôi là con trai trưởng của ông, tôi lại là cháu nội đích tôn, thì chuyện tôi thừa hưởng sản nghiệp là chuyện hết sức bình thường. Cô là phận gái, lấy chồng thì phải theo chồng, sao cứ phải thó tay vào chuyện nhà đẻ làm gì? Hay là chồng cô bất tài đến mức không thể cho cô và các con cô cuộc sống sung túc, nên xúi cô bố víu vào nhà đẻ, chiếm đoạt tài sản của cả cái nhà này? Mà nói cái gì thằng xanh con kia? Đừng có láo nhé. Cái loại người bất tài vô dụng chỉ biết ăn chơi không biết làm như mày ấy, nếu không có Dương gia chống lưng thì đến cả nuôi sống cái bản thân mày mày còn không nuôi nổi, chứ đừng có nói là tiếp quản xưởng dệt. Bà quay sang nói với mấy người có vai vế rằng bà ấy nghi ngờ luật sư Hà đã bị mua chuộc, cố tình sửa bản di chúc, hoặc là bản này là giả. Không bao giờ ông cụ đưa ra quyết định hoang đường như vậy. Bố của Chí Bằng vênh váo như con trai của mình. Sao cô không chịu chấp nhận sự thật? Trước giờ có gia đình nào mà không trao quyền thừa kế cho con trai của mình đâu. Cô cũng không còn nhỏ nữa, chuyện này mà cũng phải thắc mắc sao? Ở đâu ra quy định con trai thì mặc định thừa kế tài sản thế? Cái loại ăn không ngồi rồi chỉ biết cắm đầu vào sòng bạc, gái gú thì chẳng mấy chốc á, công sức cả đời của thầy gây dựng sẽ bị hủy trong tay bố con anh. Và lại tôi sống với thầy mấy chục năm nay, tôi còn không hiểu tính thầy ra sao hay sao? Thầy không bao giờ có quan niệm trọng nam khinh nữ, càng chưa bao giờ có ý định giao cơ nghiệp này cho kẻ vô tích sự như bố con anh. Chỉ là tôi không biết bố con anh đã dùng cách gì để sửa đổi tờ di chúc này. Anh làm như vậy không sợ đêm thầy về hỏi tội anh sao? Mọi người nghe đi, cô Yến nói có buồn cười không ạ? Di chúc ở trong tay luật sư Hà lại còn bỏ hẳn vào túi niêm phong thì bố con tôi sửa kiểu gì? Cô này, cô đang đề cao tôi quá rồi đấy. Tôi là con người chứ có phải là thần thánh gì đâu mà hô biến sửa chữa của thầy ngay. Giấy trắng mực đen, bút tích của thầy rành rành ra đó, tôi sửa thế nào được đây cô? Tôi cũng không bao giờ tin đây là di chúc của thầy. Tùy cô, tin hay không là quyền của cô. Tôi chỉ yêu cầu mọi người tuân theo những gì thầy đã viết. Ai trái ý thầy thì cứ như thầy nói đi, xóa tên khỏi gia phả, không còn người là nhà họ Dương nữa. Luật sư Hà, mọi chuyện trông cậy vào anh. Mẹ của Chí Khiêm tức đến nỗi mặt mũi đỏ ngầu, cương quyết bác bỏ tờ di chúc cho đến cùng. Nhưng các vị lớn tuổi có vai vế trong họ kiểm tra lại một lần nữa thì vẫn khẳng định đây là bút tích của ông Dương Chí Hào. Cô bé Đào đứng cạnh tôi tò mò hỏi, phải làm sao đây? Không lẽ để cho bọn họ chiếm hết tài sản như vậy? Dì Mai ra dấu cho con Đào im lặng, tiếp tục quan sát tình hình bên trên như thế nào. Vẫn là những màn tranh luận gay gắt trước hai luồng ý kiến. Một bên là theo phe của mẹ Dương Chí Khiêm, cho rằng di chúc có vấn đề. Phe thứ hai thuộc về con trai trưởng, tức là bố của Dương Chí Bằng. Họ cho rằng chuyện con trai cháu nội thừa kế tài sản, tiếp nối sự nghiệp của cha ông là chuyện hợp lý. Mẹ của Chí Khiêm là con gái, phải an phận thủ thường, không nên tranh giành tài sản. Cuộc đấu lý diễn ra mấy tiếng đồng hồ, không có ai nhượng bộ. Có điều tôi thấy từ nãy tới giờ Dương Chí Khiêm không nói gì mà cứ chăm chăm nhìn vào tờ di chúc ông ngoại mình để lại, mãi mới cất giọng nói, tờ di chúc này không phải là bút tích của ông. Mọi người đang tranh luận cũng khựng lại trước câu nói của Dương Chí Khiêm. Chí Bằng chau mày, mày vừa nói cái gì? Mày điên à? Cái bút tích của ông cũng không nhận ra sao? Chí Khiêm lắc đầu, tôi chắc chắn đây không phải là bút tích của ông ngoại. Luật sư Hà nở ra nụ cười hơi gượng, cậu Khiêm, cậu nói gì vậy? Sẽ không phải là bút tích của Dương lão gia. Chính tôi là người tận mắt nhìn thấy ông ấy viết, và tôi cũng là người kiểm tra lại xem có gì sai sót không. Tôi xin khẳng định đây là bút tích của ông ngoại cậu. Mấy người lớn tuổi trong họ cũng khẳng định đây là nét chữ của ông cụ, nhưng Chí Khiêm vẫn khẳng định không phải là bút tích của ông ngoại. Cậu ta đứng lên đi lấy tờ giấy gì đó đối chiếu. Chí Bằng cười khẩy, mọi người xem đi, hai nét chữ giống hệt nhau, có khác chỗ nào đâu. Thôi được rồi Khiêm à, thay vì ngồi đây tìm đủ mọi cách để lật lọng ấy, thầy nghĩ em nên tìm thợ xây nhà còn ý nghĩa hơn em trai. Chí Bằng vỗ vai của Chí Khiêm. Chí Khiêm nhìn xuống vai của mình, không có ý hất tay anh họ ra, chỉ là lời nói lại khiến cho Dương Chí Bằng tự động thu tay về. Chí Khiêm đã nói 30 chưa phải là Tết, ai tìm thợ xây nhà thì còn chưa biết đâu. Điều em biết bây giờ ấy, đó là giả bản di chúc kia không phải là ông viết. Nó chưa có giống nhau thật đấy, nhưng bút tích này không phải là của ông. Em khẳng định và sẵn sàng cá cược, anh cá không? Trước sự khẳng định của Chí Khiêm thì cơ mặt của Chí Bằng hơi tá đi mấy phần, trong mắt đảo đảo, không dám cá ngược mà gạt ngang. Bút tích rành rành như vậy còn cá cược cái gì, đúng là vớ vẩn. Có vớ vẩn không thì hồi sau sẽ rõ. Chí Khiêm quay sang mọi người, cho cậu ta một tuần, cậu ta sẽ chứng minh cho họ thấy đó không phải là bút tích của ông ngoại. Bác cả của Dương Chí Khiêm không đồng ý, cho rằng Chí Khiêm có mưu đồ, đang kéo dài thời gian để chiếm đoạt tài sản. Chị Khiêm nói: bà nghĩ tôi có mưu đồ gì? Tôi thấy bút tích của không giống của ông tôi thì tôi nói không giống thôi. Hay là bác lo sợ điều gì chăng? Tao sợ cái gì chứ, vớ va vớ vẩn. Vậy thì sao bác cứ cản tôi, không cho tôi chứng minh đây không phải là bút tích của ông? Chứng minh cái gì? Mày đừng có mà vẽ chuyện. Ai cũng nhìn ra đây là bút tích của ông. Chỉ có mẹ con mày làm đủ trò ngăn cản di nguyện của ông. Mày có ý đồ bất chính, muốn chống lại tâm nguyện của ông. Không có ai chống lại tâm nguyện của ông cả. Mà do cái tờ di chúc kia quá vô lý, lại thêm nét chữ này khác nét chữ của ông, nên chúng tôi có quyền thắc mắc và tìm hiểu thực hư thế nào. Đây là bút tích của ông, thì tôi cam đoan bố mẹ tôi sẵn sàng làm theo những gì mà ông mong muốn. Hãy cho tôi một tuần thôi, tôi sẽ có câu trả lời ngay cho các người. Chị Khiêm nói tới như vậy, dĩ nhiên bác cả của cậu ta không thể không đồng ý, miễn cưỡng gật đầu. Sự việc coi như tạm dừng ở đó. Mọi người lần lượt về hết, chỉ còn cả nhà Dương Chí Khiêm ngồi san sát nhau để xem đi xem lại bản sao tờ di chúc. Bố của Chí Khiêm nói: con có chắc chắn đây không phải là bút tích của ông không? Con chắc chắn. Con lớn lên bên cạnh ông, để ông dạy viết dạy đọc. Con khẳng định đây không phải là nét chữ của ông, mặc dù nó giống với chữ ông viết. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải chứng minh được đây không phải là nét chữ của ông, đây là di chúc giả. Khó đấy. Con nhất định sẽ tìm được kẽ hở. Họ lấy bút tích của ông cụ ra so sánh từng nét chữ. Người làm chúng tôi không dám bén mảng, chỉ có dì Mai bưng nước lên rồi cũng nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Cứ như vậy cho đến đêm, tôi nghe tiếng thở dài của Gia Mẫn. Anh có chắc không? Em thấy chả khác nhau chỗ nào luôn ấy. Em mệt quá, hoa cả mắt rồi đây này. Em không tìm nổi nữa, em về phòng đây. Gia Mẫn đi rồi. Trên phòng khách chỉ còn có Chí Khiêm và bố mẹ cậu ta đối chiếu từng con chữ, nhưng hình như cũng chưa có kết quả gì. Gần như bọn họ thức trắng đêm để chứng minh đó không phải là nét chữ của ông cụ. Bởi vì lúc tôi giật mình thức giấc đi vệ sinh thì đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Âm giọng của ba người họ xì xào nên tò mò đi xem thử. Thai cũng mặc nguyên bộ đồ ban ngày, chứng tỏ là họ chưa hề đi nghỉ. Họ thức cả đêm để tìm ra nét khác biệt của nét chữ. Tôi chần chừ không biết có nên pha cho họ ly trà không thì bà Yến lên tiếng: đó là giả, 100% là giả. Bởi vì không bao giờ thầy có thể giao cơ nghiệp cho bố con nhà nó. Không biết họ làm cách nào để thay đổi được tờ di chúc đây. Họ mua chuộc luật sư Hà chăng? Bố của Chí Khiêm gật đầu: có thể lắm. Nếu luật sư Hà bị mua chuộc thật thì cơ hội vạch trần bọn họ vô cùng thấp. Bởi vì ai cũng biết luật sư Hà rất giỏi biện luận. Chí Khiêm nói: con tin là dễ không thể gói được lửa đâu. Bố mẹ cũng mệt rồi, bố mẹ về phòng nghỉ đi. Con dọn chỗ này rồi con cũng về phòng. Hai người kia uể oải đứng dậy đi về phòng của mình. Họ đi lâu rồi nhưng Dương Chí Khiêm không quyết định dọn dẹp số giấy tờ trên bàn. Cậu ta ngả lưng dựa vào thành ghế, vô tình nhìn thấy tôi đang đứng nên nhíu mày hỏi: cô đứng đó làm gì? Sao không ngủ đi? Tôi đến chỗ của Chí Khiêm đang ngồi nhìn số giấy tờ lộn xộn ở trên bàn. Chí Khiêm thì mệt mỏi, đưa tay xoa xoa thái dương mới ngập ngừng đề nghị: tôi pha trà cho cậu uống nhé. Cũng được. Tôi đi xuống bếp mở tủ lấy trà ra, nhanh chóng pha cho Chí Khiêm một cách chách trà ấm nóng, mang lên đặt xuống bàn, đẩy dãy giấy tờ sổ sách. Cậu uống đi. Cảm ơn cô. Chí Khiêm đưa tách trà lên miệng, thổi cho trà bớt nóng, sau đó đưa tách trà lên mũi mình, ngửi ngửi một hơi rồi hỏi tôi: đây là trà gì? Trà Tiso đấy, có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo, hương thơm nhẹ giúp tinh thần thư thái hơn. Cậu uống đi. Chí Khiêm nghe khẽ nhấp một ngụm vào miệng, khe khẽ gật đầu. Thơm, dễ uống. Mà sao cô vẫn còn thức giờ này? Tôi ngủ một giấc rồi, định đi vệ sinh, thấy đèn vẫn sáng nên đi coi thử mới biết mọi người còn thức. Chí Khiêm nhìn ra ngoài trời, thấy vẫn còn tối nên bảo tôi đi ngủ thêm. Sau đó lại cúi mặt xuống, so sánh từng nét chữ trong cuốn sổ và tờ di chúc ông ngoại mình tìm điểm khác biệt. Tôi cũng có chút tò mò nên cũng cúi xuống nhìn thử xem có khác nhau như Chí Khiêm nói không. Lúc đó Chí Khiêm ngẩng lên làm gì đó, vô tình khuôn môi cậu ta chạm vào má của tôi. Khoảnh khắc đó tôi và cậu ta đều bất ngờ đến mức bất động trong mấy giây, mới hoảng hồn nhích khỏi nhau. Tôi bối rối ôm má, còn Chí Khiêm thì lúng túng nói lời xin lỗi. Tôi luống cuống đứng dậy, nhưng do lúng túng quá thành ra làm đổ bình nước lọc trên bàn, khiến cho nước trong bình đổ hết lên tờ di chúc. Tôi hoảng hồn hoảng vía cùng Dương Chí Khiêm phủi nước trà xuống khỏi tờ giấy. Nhưng do lượng nước nhiều quá đổ xuống cả nền nhà, nên khi tôi đang luống cuống lau nước thì trượt chân, cả người chao đảo chuẩn bị ngã, thì Chí Khiêm nhanh chóng phản ứng, chụp lấy tay tôi kéo vào lòng cậu ta. Ở tư thế này, cả người tôi nằm gọn trong vòng tay của Chí Khiêm, thậm chí khuôn mặt còn đập mạnh vào vòng ngực của cậu ta một cái rõ đau, nên vô thức kêu lên một tiếng. Chí Khiêm liền nói: "Có sao không?" Khoảng cách lúc này của tôi và cậu ta rất gần, gần tới mức mà tôi cảm nhận được nhịp tim của cậu ta đang đập rất mạnh, còn cánh tay kia đang ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của tôi, nên tôi mới không ngã xuống nền nhà. Tuy nhiên tôi lập tức liền di chuyển khỏi người của Chí Khiêm, đồng thời trả lời: "Không, tôi không sao." Chí Khiêm thu lại cánh tay đang giữa không trung của mình, rồi kiểm tra lại tờ di chúc. Tôi lo lắng hỏi: "Có bị hỏng không?" "Ơi hết rồi, cô hãy lau sạch chỗ này đi." Tôi vội chạy lấy cái khăn lau dọn chiến trường mình vừa gây ra, sau đó thì dọn dẹp tất cả giấy tờ trên bàn gọn sang một bên, để Chí Khiêm trả tờ di chúc ra. May mà nó không bị rách, nhưng mà bị ướt nhẹp. Tôi áy náy nói: "Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá, làm ướt hết giấy tờ của cậu. Thật lòng xin lỗi cậu." "Chỉ là bị ướt thôi mà, tí nữa khô thôi, có gì mà phải xin lỗi. Nếu mà thấy ngại thì nấu cho tôi bát mì đi, tôi đói bụng." "Được, cậu chờ tôi một chút nhé, tôi đi nấu ngay." Tôi chạy ù xuống bếp, nấu cho Chí Khiêm một bát mì to sủ, bưng ra tận phòng khách cho cậu ta. "Mì chín rồi đây, cậu ăn đi." Chí Khiêm rời khỏi mắt khỏi tờ di chúc, di chuyển sang bát mì tôi vừa nấu. Tôi đi vào nhà bếp, bưng thêm một ly nước lọc để bên cạnh cho cậu ta. Chí Khiêm vừa cầm đũa lên vừa hỏi: "Cô không ăn sao?" "Cậu ăn đi, tôi không đói." Vừa dứt lời, cái bụng bé nhỏ của tôi liền ráo lên ọt ọt ngay trước mặt Chí Khiêm, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Cậu ta đứng dậy đi lấy cái bát nhỏ hơn, gắp phần mì trong bát của mình qua cái bát nhỏ kia rồi đẩy về phía tôi: "Ăn đi." Tôi ngại nên xua tay: "Cậu ăn đi, tôi không ăn đâu, tôi không đói." Khi tôi nói tôi không đói, Chí Khiêm cười nhẹ: "Cô có biết là cô nói dối kém lắm không?" "Hả? Hả gì? Mau ăn đi." Thật ra tôi cũng đói bụng thật, lại thêm Chí Khiêm đã xúc ra như thế, tôi đành ngồi xuống đối diện cậu ta, cầm đũa lên ăn phần mì trong bát. Bên phía đối diện, Chí Khiêm nói: "Cô nấu ăn rất ngon. Món cá kho hôm trước cô nấu tôi ăn 5 bát cơm đấy." Tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Sao cậu biết là tôi kho?" "Cách cô nêm nếm khác với dì Mai, cô nấu ngọt hơn và ngon hơn." Tôi cười: "Cậu quá khen rồi, tôi làm sao mà nấu ngon hơn dì Mai được. Dì biết nhiều món mà tôi còn chưa từng thấy." "Biết nhiều món không đồng nghĩa với việc là nấu ăn ngon. Nếu cậu thích món đó thì hôm nay tôi lại nấu nhé. Cá kho kèm với chút canh là tuyệt vời." "Để hôm nào đi." "Sao không phải là hôm nay? Tôi bận, và lại muốn thưởng thức một món ăn ngon thì tinh thần nó phải thoải mái thư thái, mới cảm nhận được hết mùi vị của thức ăn." Tôi cười cười: "Chỉ là ăn thôi mà, nghe cậu nói lại thành một việc gì đó cao siêu." "Ăn cũng có nhiều cách ăn. Ăn để no, ăn để sống, ăn để thưởng thức mùi vị món ăn, làm sao mà giống nhau được. Từ trước tới giờ tôi chỉ ăn để sống thôi, chưa từng ăn để thưởng thức hương vị như cậu nói, nên tôi hơi bất ngờ. Vậy khi nào tinh thần của cậu thư thái tôi sẽ nấu món đó cho cậu ăn." "Ừ." Ăn xong, Chí Khiêm lại dán mắt vào tờ di chúc còn ướt bên cạnh. Tôi dọn dẹp hai bát mì xuống bếp thì dì Mai thức dậy, con bé Đào cũng dậy ngay sau đó. Thấy tôi nó hỏi: "Sao chị dậy sớm thế?" Chị giật mình nên thức luôn: "Ơ, ai nấu nướng gì sớm thế này?" Tôi đáp: "Chị vừa nấu cho cậu Khiêm bát mì chưa kịp dọn." Con Đào nghe nhắc cậu Khiêm thì mắt nó sáng lên hỏi tôi: "Cậu Khiêm dậy rồi hả chị? Cậu đâu rồi?" "Cậu ấy đang ở ngoài phòng khách." "Thế ạ? Để em đem nước cho cậu ấy uống." Dì Mai lắc đầu: "Con bé này chỉ thế là nhanh." Tôi cười cười rồi bắt tay vào làm việc nhà. Còn dì Mai thì nấu đồ ăn sáng. Ăn uống xong, cả bốn người kia lại tiếp tục đối chứng bút tích ông cụ và tờ di chúc kia đến tận cơm trưa mà không có kết quả gì. Tôi lau chùi gần đó, nghe bố mẹ của Chí Khiêm đi tìm luật sư Hà nói chuyện. Gia Mẫn lấy cớ mệt nên nhanh chóng chuồn mất. Chỉ còn một mình Chí Khiêm kiên trì ngồi đó đối chiếu từng nét chữ. Bé Đào đem đĩa trái cây ra để bên cạnh Chí Khiêm, giọng trong veo y như khuôn mặt của em ấy. Cậu nghỉ tay ăn chút trái cây đi cậu. Tôi không ăn đâu, bưng vào đi. Cậu ăn chút đi, hồi nãy cậu ăn có một chút xíu cơm. Ăn thêm miếng trái cây đi cậu. Không ăn, đem vào đi. Ăn chút thôi mà cậu, có táo mà cậu thích nhất nè, táo ngon và giòn lắm, cậu cắn miếng đi. Đã bảo là không ăn, sao cứ lải nhải bên tai thế, tránh ra. Chị Khiêm vừa quát vừa hất tay con bé Đào qua một bên. Nhưng có lẽ lực đẩy quá mạnh khiến cái đĩa trái cây trên tay bé Đào bị hất tung, rơi xuống nền nhà kia choang. Trái cây ở trong đĩa cứ thế mà rơi rớt lung tung. Cậu quát lớn tới mức con bé Đào giật mình. Tôi cũng cảm thấy giật mình thay thay con bé Đào. Con bé thì hoảng hốt dùng tay lau lau phủi phủi quần áo Dương Chí Khiêm, khiến cậu ta còn cáu hơn mà quát lớn. Tránh ra đi, phiền phức. Để con lau cho cậu. Không cần. Thấy Chí Khiêm giận dữ, con bé Đào sợ quá chạy tót xuống bếp, không dám ló mặt ra nữa. Xung quanh trái cây vương vãi, có một số ít đổ lên bàn. Tôi chần chừ không biết có nên tới dọn không, không biết cậu ta có chửi lây sang tôi không, nên tôi chưa dám lại gần. Thì chị Khiêm đã gọi: "Cô dọn chỗ này giúp tôi đi." Nghe vậy tôi mới dám đi lau dọn. Còn Chí Khiêm thì phủi phủi bộ quần áo của mình, sau lại tiếp tục cắm cúi vào giấy tờ, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mà cũng phải, làm sao không nghiêm túc cho được. Nếu như cậu ta không chứng minh được đây là bản di chúc giả, thì cả nhà cậu ta phải dọn khỏi đây để trả lại căn nhà này cho bác cậu ta đến ở. Sao lại thừa người ra thế? Đang nghĩ gì à? Câu hỏi của Chí Khiêm kéo tôi trở lại thực tại. Tôi đáp: "Tôi đang nghĩ chuyện của cậu. Đã 2 ngày trôi qua rồi, tôi sẽ chứng minh được đây không phải là nét chữ của ông ngoại." "Tôi không rõ chuyện nhà cậu, nhưng tôi thấy cậu người là người mà ông thương nhất. Không thể nào lập tờ di chúc mà bất lợi cho cậu thế này. Chắc hẳn di chúc cũng có vấn đề." Chí Khiêm nhìn tôi khẽ hỏi: "Cô nghĩ sao về chuyện này?" "Tôi nghĩ ông luật sư đó đã bị mua chuộc 100%. Bởi vì tôi nghe ông ấy nói, lúc ông cậu viết xong thì ông ta đã đọc lại và sót lỗi chính tả giúp ông cậu. Vậy thì ông ta đã nghe và biết rõ di nguyện của ông cậu muốn gì, nên chỉ có thể là bị mua chuộc thôi." Tôi nói tới đó thì phát hiện Dương Chí Khiêm nhìn tôi chằm chằm. Tôi không được tự nhiên phát biểu nữa, hơi lặng tránh ánh mắt kỳ lạ đó. "Mà tôi dính gì sao cậu nhìn tôi dữ vậy?" "Không, cô nói tiếp đi." "Tôi nói xong rồi." "Nói lại đi, tôi nghe không rõ." "Nói lại á?" "Ừ." "Sao thế nhỉ? Tôi với cậu ta đứng gần thế này mà cậu ta nghe không rõ. Rõ ràng tôi thấy cậu ta nhìn tôi chân chân không chớp mắt, thế mà lại không nghe câu nào sao?" "Tôi nói ông luật sư đó đã bị mua chuộc, di chúc này khả năng giả đến 99%. Bởi vì lúc ông ngoại có viết xong di chúc, có đưa cho ông ấy đọc và sót lỗi chính tả, chứng minh ông ấy biết ông ngoại cậu để xưởng dệt và nhà cửa lại cho ai. Cậu nói đây không phải là nét chữ của ông ngoại, thì chắc chắn đã có người đã bắt chước chữ ông ngoại để viết thành một tờ di chúc giả. Nội dung có lợi cho ai nhất thì người đó chính là kẻ khả nghi nhất." Dương Chí Khiêm gật đầu. "Kẻ tình nghi số 1 chính là bố con Dương Chí Bằng. Tôi dám chắc ông ngoại không bao giờ giao cơ nghiệp mà ông ấy vất vả gây dựng cho một kẻ ăn chơi trác táng như vậy. Nhưng để vạch mặt bố con hắn thì đúng là không phải chuyện dễ. Cô có cao kiến gì không?" Tôi cười nhẹ: "Tôi thì có cao kiến gì chứ. Tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, cũng chưa chắc là đúng đâu." "Cô phân tích rất hợp lý, giống hệt suy nghĩ của tôi. Cô nhìn thử xem, nét chữ của ông ngoại tôi và nét chữ trong tờ di chúc này có gì khác nhau không?" Tôi cúi người xuống nhìn vào 2 tờ giấy bên cạnh, nhìn ngang nhìn dọc, rồi mới nói dưới góc nhìn của mình: "Khác nhau, không giống." "Không giống chỗ nào?" "Cậu nhìn đi, chữ của ông ngoại cậu ấy tự nhiên mềm mại hơn chữ ở trong tờ di chúc này. Theo tôi, do người bắt chước viết theo nên chữ bị cứng, không uyển chuyển." "Đúng thế, chữ bên tờ di chúc cứng hơn chữ của ông ngoại. Nhưng nếu chỉ dựa vào điều này thì chúng ta không thể nói tờ di chúc này là giả được. vì họ có thể chứng minh, biện minh là do ông ngoại lớn tuổi, chữ viết cứng hơn là điều bình thường. Vậy thì chỉ còn cách tìm được người đã viết ra tờ di chúc giả này thôi. Tôi và Chí Khiêm nhìn nhau. Tôi không hiểu sao Chí Khiêm rất hay nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta không đơn giản chỉ là nhìn bình thường. Tôi không rõ cậu ta có ý gì, nhưng mà nó không bình thường. Cùng lúc ấy, bố mẹ của Dương Chí Khiêm về tới. Bà cất giọng khó chịu hỏi tôi: "Cô đứng đây làm cái gì? Chỗ này là cô được đứng hay sao?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.